Hoàng cung dậy sóng. Chương 27, thảm án Lệ Chi Viên, loạn triều cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam phu nhân mặt tái nhợt, bà không tin vào những gì mình nghe thấy. Bà nắm chặt tay hoàng thượng, rồi nhìn quan thái y, ông đừng gạt tôi. Hoàng thượng, ngài ấy không thể nào. Đôi dòng nước mắt lan dài trên má. Quan thái y đáp, tôi không gạt phu nhân. Là thật, hoàng thượng, băng hà rồi, ngài ấy, bị hạ độc. Tam phu nhân mở tròn mắt, lắp bắp, cái gì, hạ độc, ai dám làm thế, cái này tôi nên hỏi bà. Thái giám Tạ Thanh tức giận, hoàng thượng suốt buổi tối hôm nay chỉ ở bên cạnh bà. Ngài ấy bị hạ độc, bà là người khả nghi nhất. Tam phu nhân lắc đầu cố thanh minh, không bao giờ. Không bao giờ tôi dám làm chuyện tày trời như thế. Ông tin tôi đi. Tạ Thanh cười nham hiểm. Được, nếu bà cho rằng mình trong sạch, vậy để tôi tự kiểm chứng xem thực hư thế nào. Ông định làm gì? Tam phu nhân đứng dậy hoảng hốt. Có cần phải lo sợ vậy không? Sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ à? Tam phu nhân nghiêm mặt. Tôi chưa làm chuyện gì hổ thẹn với trời đất. Có gì phải sợ? Tạ Thanh cười khẩy rồi bước đến nâng chung trà để trên bàn lên. Hỏi, trà này bà pha phải không? Thế thì sao? Chẳng nói chẳng rằng, Tạ Thanh vung chén trà từ trên cao ném mạnh xuống. Tức thì chén trà vỡ tung tóe trên sàn nhà. Và một luồng khói trắng vờn lượn bay lên. Kèm theo một mùi rất khó chịu. Quan thái y bất giác nói. Chén trà, có độc. Tạ Thanh quay sang nhìn Tam phu nhân. Bà còn lý giải gì nữa về chuyện này không? Tam phu nhân bàng hoàng đến suýt ngã quỵ xuống. Sao? Sao lại thế được? Chén trà rõ ràng không có độc mà. Tại sao bây giờ nó lại? Bà đừng ngụy biện, Tạ Thanh quát. Rõ ràng bà cố tình bỏ độc vào chung trà để mưu sát hoàng thượng. Chứng cứ rành rành trước mắt. Bà còn dám chối cãi. Ông đừng vu khống tôi. Dám làm mà không dám nhận à? Bà và Nguyễn Trãi hóa ra đã dàn sẵn kế hoạch từ trước. Tam phu nhân bước đến thẳng thừng. Muốn giá họa thì giá họa một mình tôi. Đừng lôi lão gia vào đây. Bà muốn chết một mình à? Đâu có dễ như vậy. Rồi ông ta quay mặt ra ngoài dõng dạc. Người đâu? Lập tức vào đây. Tức thì có hơn chục cấm vệ quân từ đâu xuất hiện. Chàng bị vũ khí đầy đủ đứng phía sau Tạ Thanh. Ánh mắt Tam phu nhân thoáng chút nghi vấn. Bà nói lớn, rõ ràng là có chuyện bất thường. Hoàng thượng nói với tôi là ngài lệnh cho cấm vệ quân được nghỉ hôm nay. Tại sao bất thình lình lại có mặt đầy đủ ở đây? Chuyện đó chỉ có bà nghe thôi. Ở đây ai làm chứng? Rồi ông ta quay sang cấm vệ quân. Bắt ả lại cho ta. Nhanh lên, Tạ công công. Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ ông. Cũng có khi mọi chuyện là do ông dàn xếp. Ông, Tam phu nhân chưa nói hết câu thì quân lính đã xông vào trói bà lại dẫn đi. Nhưng bà vẫn quay đầu lại, nói một lời cuối cùng. Rồi sự thật sẽ được phơi bày. Người trong sạch nhất định trời cao sẽ soi xét. Dẫn ả đi ngay, không để cho ả nói thêm lời nào nữa. Tam phu nhân bị bọn quân lính kéo đi. Trong cả sự tức tối lẫn xót xa. Hoàng thượng cũng được đưa xuống thuyền để chuyển về cung. Con thuyền rời khỏi Lệ Chi Viên vào rạng sáng ngày hôm sau. Trên con thuyền vẫn có một vị quân vương. Nhưng ngài giờ đã là người thiên cổ. Đêm ngài rời khỏi thế gian này, đó là mồng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất. Để tránh khiến dân tình hỗn loạn, các quan bí mật đưa hoàng thượng về kinh. Đến mồng 6 tháng 8, thi hài của ngài được đưa về cung lúc nửa đêm. Nhưng hầu như mọi người đều không ai biết. Đêm đó thần phi cũng thao thức mãi không ngủ. Bất chợt có một viên thái giám hớt hãi chạy vào báo tin. Nương nương, đoàn người đi duyệt binh cùng với hoàng thượng chẳng hiểu vì sao đột ngột trở về. Chỉ có điều là, không thấy hoàng thượng, quan nội cung muốn được yết kiến nương nương. Thần phi quay người lại, gương mặt thoáng vẻ lo sợ. Người nói cái gì? Hoàng thượng không đi cùng họ. Dạ không, dường như cảm thấy có gì đó bất an. Nàng khoác vội chiếc áo lông rồi cùng cung tỳ tức tốc chạy ra ngoài. Các quan và cấm vệ quân đi cùng hoàng thượng đều đã tề tựu đông đủ trước sân chánh điện. Thần phi bước đến, lắp bắp hỏi, hoàng thượng đâu? Tại sao lại chỉ có các người trở về? Không ai lên tiếng trả lời. Thần phi tức giận, ta hỏi các ngươi, hoàng thượng đâu? Nương nương, quan tổng quản giọng như nghẹn thắt lại, cố kìm lấy sự nghẹn ngào. Hoàng thượng, ngài ấy không trở về nữa. Thần phi mở tròn mắt. Khanh nói cái gì? Khanh nói vậy là ý làm sao? Ngay lúc đó, tất cả mọi người đồng loạt đứng sang một bên, để lộ cỗ quan tài được chạm khắc hình rồng được đặt phía sau. Thần phi như rụng rời tay chân. Nàng bước từng bước thẫn thờ đến cỗ quan tài. Hai dòng nước mắt bất giác rơi dài trên má. Không thể nào, các ngươi gạt bổn cung. Hoàng thượng sao có thể? Không thể nào, hoàng thượng, băng hà rồi thưa nương nương. Thần phi quỳ phụp xuống, rồi bất giác gào lên trong uất hận. Tại sao lại thế này? Tại sao đang yên đang lành hoàng thượng lại? Nương nương, là có kẻ đã độc hoàng thượng. Viên thái giám Tạ Thanh lên tiếng nói. Cái gì? Kẻ nào dám làm chuyện tày trời như vậy? Là kẻ nào? Tạ Thanh chần chừ một lát rồi đáp. Là lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, tam phu nhân của quan đại thần Nguyễn Trãi. Trong chén trà bà ta pha cho hoàng thượng có độc. Chính quan thái y và các cấm vệ quân đã làm chứng điều đó. Thần phi quay người lại, nước mắt lưng tròng, gương mặt đầy vẻ căm thù. Hạng đàn bà chết tiệt, tại sao bà ta dám? Nô tài nghi ngờ, chủ ý là của Nguyễn Trãi. Bởi lẽ trước đây ông ta từng bị tiên đế đối xử không tốt nên sinh lòng oán hận, quyết lật đổ Lê Triều. Thần phi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nói. Vài ngày nữa khi tình hình triều chính ổn định, lập tức các ngươi đến nhà Nguyễn Trãi bắt tất cả tống vào đại lao chờ ngày hành quyết. Nương nương, sự việc vẫn chưa minh bạch. Nương nương đừng nên hành xử vội vàng. Quan thái y lên tiếng can ngăn. Ông chỉ là quan thái y, biết gì mà xía vào. Thần phi bực dọc, rồi quay sang Tạ Thanh. Đi phát tăng với tất cả mọi người trong hoàng cung. Bắt đầu ngày mai công bố với thiên hạ. Hoàng thượng, băng hà, đưa thi hài hoàng thượng về nội cung. Kể từ ngày mai tiến hành quốc tang trong toàn thể Đại Việt. Buổi sáng hôm đó tất cả các triều thần mặc quan phục quỳ trước bệ rồng. Họ đều biết tin hoàng thượng băng hà nhưng vì lễ, họ đến khấu đầu trước ngai vàng để bày tỏ niềm thương tiếc ngài. Mặt trời đã gần trưa mà vẫn không ai đứng dậy. Bỗng từ bên ngoài có tiếng hô lớn khiến các bá quan đều ngẩn mặt nhìn ra. Thần phi nương nương giá đáo. Các bá quan đều đứng dậy cung kính. Tham kiến thần phi nương nương. Thần phi trên tay bế thái tử Lê Bang Cơ. Đĩnh đặc tiến vào trong sân. Rồi đường bệ ngồi trên long ngai. Dõng giặc tuyên bố. Nước muốn thịnh trị không thể một ngày không có vua. Nay hoàng thượng đã băng hà. Để lại niềm thương tiếc vô cùng to lớn cho nhân dân Đại Việt. Nhưng thiết nghĩ cần phải lập nên một hoàng đế mới. Bởi thế bổn cung quyết định thay hoàng thượng, lập đương kim thái tử Lê Bang Cơ lên ngôi hoàng đế trị vì thiên hạ. Không được, một tiếng nói lớn xuất phát từ phía bá quan, viên tổng quản bước ra, chẳng chút sợ sệt, dù Bang Cơ điện hạ là thái tử, nhưng tuổi đời vẫn còn quá nhỏ, làm sao có thể làm hoàng đế. Bổn cung sẽ buông rèm nhiếp chính, quản lý chuyện quốc gia đại sự cho đến khi nào thái tử đủ lớn thì thôi. Quan tổng quản lắc đầu. Nơi triều chính sao có thể giao ột bậc nữ nhi quản lý? Ý khanh nói. Bổn cung không có đủ khả năng. Hay muốn khinh rẻ hạng nữ nhi tầm thường không thể làm nên chuyện. Nhớ năm xưa đời Đường ở Trung Nguyên. Võ Tắc Thiên tuy là thân nữ nhi nhưng vẫn bước lên ngai vàng. Chỉ vì Đường triều ghi danh sử sách. Nhưng lòng dạ đàn bà ích kỷ hẹp hòi. Võ Tắc Thiên chỉ vì lợi ích trước mắt mà xuống tay với biết bao nhiêu người. Chẳng phải gây họa cho Giang Sơn hay sao? Thiết nghĩ, chuyện lập hoàng đế nên để cho bá quan trong triều bàn bạc rồi hãy định liệu. Thần phi cười nhạt, nhưng chiếu chỉ của hoàng thượng đã ban xuống. Sẽ lập thái tử làm hoàng đế khi vua băng hà. Khanh còn nghi kỵ gì nữa không? Chiếu chỉ, quan tổng quản có vẻ thắc mắc. Tạ Thanh. Đọc chiếu chỉ của hoàng thượng cho bá quan nghe rõ. Thần phi nghiêm mặt ra lệnh. Dạ vâng. Tạ Thanh cúi đầu vâng lệnh rồi mang chiếu chỉ ra đọc trong sự ngỡ ngàng của các bá quan. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm thấy gần đây có nhiều linh cảm xấu, báo hiệu một điều gì đó không may xảy ra đối với trẫm. Để đề phòng bất trắc cho cơ nghiệp Lê Triều, trẫm đề xướng Bang Cơ Thái Tử sẽ là người kế vị trẫm khi trẫm băng hà. Bởi lẽ Bang Cơ có đủ phẩm cách để mai này trở thành một vị minh quân. Khâm Thử, Thần Phi cười khẩy, nhìn quan tổng quản với ánh mắt thâm hiểm. Khanh còn gì không hài lòng nữa không? Đây rõ ràng, quan tổng quản phẫn nộ. Đây rõ ràng là thánh chỉ giả. Hoàng thượng ngay từ đầu đã muốn truyền ngôi lại cho tôn tử của Ngô Tiệp Dư chứ không phải Bang Cơ Thái Tử. Huống hồ chuyện Hoàng thượng băng hà xảy ra quá đường đột. Ngài ấy sao có thể lường trước mà chuẩn bị thánh chỉ? Thần Phi lộ rõ vẻ tức giận. Chiếu chỉ Hoàng thượng đã ban dành trước mắt mà còn dám lớn tiếng chống đối lại. Như thế chẳng khác nào mang tội khi quân. Thần Phi nương nương lượng thứ. Hạ thần chỉ nói ra những điều mình nghĩ. Nhằm vì lợi ích quốc gia. Chuyện lập hoàng đế mới nên xem xét lại thì hơn. Lời nói của thiên tử chắc như đinh đóng cột. Thánh chỉ một khi ghi rõ thì phải thực hiện. Bắt đầu từ bây giờ. Kẻ nào không phục, lôi ra ngoài. Chém, ánh mắt quan tổng quản đỏ như lửa. Ông bước đến thẳng thừng. Bà tưởng bà là ai mà muốn giết ai thì giết. Chuyện triều đình đại sự sao đến lượt bà lên tiếng. Muốn làm sao thì làm. Thần Phi lập tức đứng dậy. Vẻ sừng sộ. Ngươi dám buông lời sỉ nhục phi tử của Hoàng thượng. Có biết mang tội gì không? Chỉ có Hoàng thượng mới có quyền xử ta tội chết. Ngoài ra bất cứ ai cũng không có. Các bá quan khác nhìn nhau, lòng thấp thỏm lo sợ thay cho quan tổng quản. Thần Phi đưa tay che miệng cười rồi hô lớn. Người đâu, lập tức mang hắn ra ngoài trảm thủ, để xem còn dám buông lời phạm thượng nữa không. Quan tổng quản vẫn đứng nghiêm trang, không chút sợ sệt. Bọn quân lính y lệnh Thần Phi, hùa đến kéo ông đi. Trong những giờ phút cuối cùng, ông vẫn nói vọng về phía Thần Phi. Không phục. Ta tuyệt đối không phục, dù cho đầu có lìa khỏi cổ, ta vẫn không bao giờ phục tùng bà. Thần Phi tuy trong lòng có hơi bức bối nhưng bề ngoài thì vẫn điềm tĩnh. Đợi quan tổng quản bị giải ra ngoài rồi, nàng ngồi xuống thong thả. Đó là kết cục của kẻ nào dám chống lại ý chỉ của Hoàng thượng. Các khanh hãy lấy đó mà làm gương. Bây giờ theo như thánh chỉ, Bang Cơ Thái Tử sẽ chính thức tiếp nhận ngôi Hoàng đế. Hai công thần Trịnh Khả và Trịnh Khắc Phục cùng nội quan Tạ Thanh sẽ phụ trách giúp đỡ tân hoàng đế trong việc triều chính. Hy vọng các khanh hết lòng tận tụy để cho Đại Việt ngày càng cường thịnh. Các quan lấm lét nhìn nhau. Rồi chẳng ai bảo ai. Tất cả đồng loạt quỳ xuống tung hô. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Phi mỉm cười. Bởi bắt đầu từ nay. Nàng sẽ bước lên ngôi vị Thái Hậu. Chính thức buông rèm nhiếp chính. Chẳng những cai quản hậu cung mà còn điều hành cả triều đình hậu Lê. Quyền lực, mọi thứ từ nay đã nằm trong tay nàng. Tất cả những kẻ nào dám chống đối nàng, có lẽ đều hình dung được kết cục dành sẵn riêng ình. Cách chương.